Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, đệ 2039 chương hạ độc. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình bị vớt lên, bị người khiêng trên vai thượng, đưa tới một cái trong phòng. Đây là một cái trang hoàng thật sự thoải mái phòng. Đáng tiếc lư hương mùi hương kéo thấp nơi này phẩm vị. Nàng bị người ném tới trên mặt đất. Tuy rằng phô thật dày thảm, nhưng là vẫn là đâm ra một tiếng trầm vang. Nima liền tính không bỏ ở trên giường, đặt ở trên ghế cũng hảo sao. Liền tính một hai phải đặt ở trên mặt đất, nhẹ một chút không được sao? Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại phun tào, ném nàng người tới nhà ở bên ngoài. Đối canh giữ ở bên ngoài tỳ nữ nói: "Thiếu gia lại tìm cái nữ nhân lại đây, các ngươi chạy nhanh cho nàng rửa mặt một chút." Thiếu gia một lát liền đã trở lại, là bọn tỳ nữ cung kính mà đáp lại. Chờ người nọ đi rồi, này đó tỳ nữ liền không phải cái dạng này. Bọn họ đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói: "Suy, lớn lên cũng không như vậy đẹp, không biết như thế nào vào thiếu gia mặt, nghe nói hải gia giao biển cùng hải tây bị bắt được. Nữ nhân này nên sẽ không chính là cái kia sao biển đi?" "Sao biển, cái kia đỉnh lò." Ngạo mạn thanh âm mang theo khinh miệt, loại người này trời sinh chính là làm người ngủ, có thể bị thiếu gia cái thứ nhất ngủ, cũng là nàng may mắn. "Quả đào, ngươi là ở ghen ghét đi, xem ngươi lời này toan, nói giống như ngươi không ghen ghét giống nhau." "Ai, thiếu gia cũng liền chơi một chút, thích nhất vẫn là chúng ta. Bằng không như thế nào bên người liền thừa chúng ta, ta cũng biết. Nhưng là nhìn đến những người này chính là không thoải mái, ta minh bạch. Bất quá chúng ta hiện tại đến trước đem nàng cầm đi rửa sạch sẽ. Bằng không thiếu gia muốn sinh khí." "Ai, đi thôi." Phanh, phanh, ở đụng tới Tư Mã U Nguyệt phía trước, hai người ngã gục liền. Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, ghét bỏ mà nhìn trong phòng lư hương. Một đạo linh lực đánh qua đi, bên trong hương bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá trong phòng vẫn là có kia cổ nồng đậm hương vị. "Thật là ghê tởm ni." Tư Mã U Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, nhìn kia hai cái nha hoàn, tùy tay đem các nàng ném tới bên cạnh nhĩ phòng đi. Nàng ở trong phòng buôn bán trong chốc lát, sau đó xấu xa mà cười: "Ngươi thích ngoạn nhi, khiến cho ngươi hảo hảo mà ngoạn nhi." Nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp. Chỉ chốc lát sau, Lam Nguyệt mở cửa đi đến. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn về phía giường, nhìn đến một cái bị lột trơn bóng nữ tử nằm ở trên giường. Đầu tiên hướng bên trong, thấy không rõ có phải hay không sao biển. Hắn cũng không hoài nghi, không có người dám ở hắn địa bàn làm chuyện gì. Bất quá, hôm nay mùi hương giống như phai nhạt một ít, cùng hắn thích hương vị có một chút sai biệt. Chờ sự tình sau khi kết thúc, phải hảo hảo nói quả đào hai người. Không thể ỷ vào chính mình sùng ái, liền bất tận tâm làm việc. Lần sau còn như vậy nói, hắn liền đem các nàng hai thay đổi. Hắn đi vào mép giường, nhìn đến trên giường người, cảm giác huyết khí dâng lên, trong đầu cái gì đều tưởng không được, chỉ nghĩ đi đem kia hoàn mỹ thân thể hủy đi ăn nhập bụng. Tư Mã U Nguyệt tránh ở linh hồn trong tháp, nhìn đến bên ngoài thiếu nhi không nên hình ảnh, làm tiểu linh tử chú ý, chính mình chạy đi tìm điểm linh quả, bưng đi tìm Tư Mã Lưu Hiên. Tư Mã Lưu Hiên ở một cái huyền nhai bên cạnh lộng một cái đệm hương bồ. Hắn thích ngồi ở đệm hương bồ thượng nhìn ra xa phương xa. Bởi vì hắn hỗn độn hà liền ở dưới vực sâu chảy qua, nhuộm dần lâu rồi, Hắn trên người cũng mang theo cổ xưa hơi thở. Ở linh hồn trong tháp ngây người thời gian dài như vậy. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt thường thường sẽ làm hắn đi ra bên ngoài một đoạn thời gian. Nhưng là ở chỗ này vẫn là ngốc lâu lắm. Cả người đều có điểm thoát ly thế tục hương vị. Nhìn đến hắn đầy đầu đầu bạc. Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là áy náy. Nếu không phải nàng lúc ấy đem hắn lưu đến linh hồn trong tháp. Hắn liền sẽ không theo chính mình đến quỷ giới tới. Chờ lần này sự tình giải quyết, nàng liền đi tìm quỷ vương chứng thực tứ phương thần ấn. Sớm một chút tìm được nương, sớm một chút một nhà đoàn tụ. Tư Mã Lưu Hiên cảm giác có người tới, trợn mắt liền nhìn đến nàng, chiều nàng cười cười. Nguyệt Nguyệt cha Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem linh quả đưa cho hắn. Nàng cầm cái đệm hương bồ ra tới. Ở hắn bên người ngồi xuống, Tư Mã Lưu Hiên cầm một cái linh quả ở trong tay thưởng thức. Nói, ngươi như thế nào vào được? Tiến vào trốn trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt không tính toán cho hắn nói bên ngoài sự tình. Vu Lăng Vũ đâu? Đi làm chuyện khác đi, Tư Mã Lưu Hiên liền không hỏi lại. Cha ân, chờ đem sao biển chuyện này xử lý. Ta liền trở về tìm ông ngoại, tiếp theo đi tìm tứ phương thần ấn, đem nương cứu ra. Tư Mã U Nguyệt nói, cha, ngươi chờ một chút ta, hảo. Tư Mã Lưu Hiên không có trách quá nàng lúc trước quyết định. Hắn chỉ đổ thừa chính mình lúc trước không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng bị như vậy đại thương tổn. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Chỉ cần biết rằng ngươi nương không có chịu khổ, ta liền không nóng nảy. Ta và ngươi nương có thể chờ đơn thiện cho các nàng nói. Quỷ vương đi sửa lại phong ấn. Úc Nhưng La tuy rằng không có tự do, nhưng là cũng là không có chịu khổ. Cha, chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt không biết lời này là nói cho cha nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Con đường này đi quá dài lâu, nếu không phải có như vậy một cái tín niệm ở trong lòng, nàng không biết chính mình có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Ta Nguyệt Nguyệt là tốt nhất, ngươi nói, ta đều tin tưởng. Tư Mã Lưu Hiên từ ái mà sờ sờ nàng đầu. Từ từ tới, không cần cấp chính mình áp lực. Ân, Tư Mã U Nguyệt vạn trụ hắn tay. Đem đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, trên mặt dần dần có tươi cười. Nàng ở linh hồn trong tháp Tư Mã Lưu Hiên nói đã lâu, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới rời đi. Nàng đi vào bên ngoài, Lam Nguyệt đã hôn mê qua đi, trong lòng ngực còn ôm vẻ mặt hạnh phúc mà quả đào. Nàng đi lên đi, đem một viên đan dược uy đến Lam Nguyệt trong miệng. Ngô, Lam Nguyệt bị kịch liệt đau đớn đau tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến sao biển đứng ở chính mình trước mặt, mà trong lòng ngực còn có cái trơn bóng người. Ngươi như thế nào sẽ ở nơi đó? Hắn nhìn xem sao biển, lại nhìn xem thanh một khối tím vừa thấy đầy người ái ngân quả đào. Nghĩ đến vừa rồi ngửi được không giống nhau hương vị, lập tức biết chính mình bị thiết kế. Lam đại thiếu gia, tuy rằng bọn họ hận không thể mỗi ngày bò ngươi giường, nhưng là ngươi này cũng muốn học được thương hương tiếc ngọc sao? Tư Mã U Nguyệt tấm tắc cảm thán. Sao biển, ngươi dám thiết kế ta? Lam Nguyệt kêu lên, ngươi căn bản không có hôn mê, phản ứng không tính chậm. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi a, ngươi đối ta làm cái gì? Chính là cho ngươi hạ điểm độc mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói, ngươi cho ta hạ cái gì độc? Đem giải dược cho ta. Lam Nguyệt thấp giọng quát lớn, nhưng là bởi vì bụng đau, thanh âm kia cũng biến hữu khí vô lực. Phải cho ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình nhỏ. đặt ở trong tay thưởng thức. Lam Nguyệt nhìn đến cái kia bình nhỏ, trong mắt hiện lên khát vọng, nhưng là thức thời mà không nhúc nhích, mà là hỏi, ngươi muốn biết bọt biển rơi xuống, ngoặc kép, hết chương.